La Mã Tất Tu Vong. Tác giả: Trần Thùy. Chương 195: Nick Bộ Lạc Kiến Thức. 1. Vậy thì tốt quá, dạng này ta dẫn ngươi liền nhẹ nhõm nhiều. Argo cao hứng trở lại, lại nhịn không được tò mò hỏi: "Phụ thân ngươi là người Illyria, làm sao lại cưới một cái Latin nữ nhân làm vợ?" Rogimnius không có tị húy, thản nhiên nói rằng: "Năm đó cha ta ép buộc mẹ của ta cưỡi thương thuyền, a. Thật xin lỗi, cái này không có gì. Chúng ta cướp biển gia đình chính là như vậy. Mặc dù chúng ta sơn trại sinh hoạt khổ một chút, nhưng mẹ của ta hiện tại sinh hoạt rất vui vẻ." Rogimnius chăm chú đáp lại nói. Tiếp lấy hắn cũng tò mò hỏi: "Vừa rồi ta nghe ngươi nhà thủ lĩnh nói đem ta về tới bộ thư ký. Bộ thư ký là cái gì?" Argo nghĩ nghĩ, giải thích nói: "Bộ thư ký là chúng ta Nick bộ lạc mới thành lập một cái cơ cấu, trực tiếp chịu thủ lĩnh chỉ huy. Ở bên trong làm việc đều là giống chúng ta tuổi tác này người. Cứ việc có xa lạ danh từ, nhưng Rogimnius đại khái nghe hiểu. Hắn cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Cái này, bộ thư ký đều phải làm những gì sự tình?" "Giúp đỡ thủ lĩnh sao chép cản án, viết mệnh lệnh, truyền đạt mệnh lệnh, ghi chép hội nghị." Rogimnius nghe xong mắt choáng váng. "Có thể ta không biết chữ. Người biết tính toán sao?" "Ừm, hẳn là sẽ một chút a." Rogimnius không xác định trả lời. "Chúng ta bộ thư ký người đều biết viết biết làm toán. Người dạng này có thể có chút phiền phức." Argo nhíu mày, quay người liền hướng đại sảnh đi đến. "Ta đi trước hỏi một chút thủ lĩnh. Người tình huống như vậy nên làm cái gì?" Đợi một hồi lâu, Argo từ trong đại sảnh đi ra. Đối Rogimnius nói rằng: "Thủ lĩnh hy vọng ngươi có thể bớt thời gian tới chúng ta bộ lạc trường học học tập. Học được biết chữ cùng toán học. Đối tương lai ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn." "Tốt, tốt." Rogimnius mặc dù không có đọc qua sách, nhưng là thường nghe hắn mẹ nói về biển đối diện người La Mã sinh hoạt. Đối đọc sách có hướng tới. Hiện tại cơ hội bày ở trước mặt, hắn không chút do dự đáp ứng. Sau đó mới nghi ngờ hỏi: "Cái này trường học là cái gì?" "Chính là chuyên môn có lão sư dạy dỗ bọn nhỏ tri thức địa phương." "Tại cái kia, trong trường học đứa bé nhiều không?" "Nhiều, có mấy trăm." "Mấy trăm?" Rogimnius kinh ngạc há to mồm. Hắn từ nhỏ đến lớn tại nhà mình trong sơn trại cùng tuổi bạn chơi cũng liền năm sáu cái. Hắn rất khó tưởng tượng mấy trăm đứa bé cùng một chỗ sẽ là dạng gì một loại cảnh tượng. Cái này khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn vội vàng nói: "Cái này trường học ở đâu? Mau dẫn ta đi xem một chút." Rogimnius bằng lòng như thế dứt khoát, để Argo không cần lại hao tâm tổn trí thuyết phục hắn. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác cái này đến từ trên núi cướp biển hài tử hay là rất tốt chung đụng. Nói chuyện cũng liền càng buông lỏng. "Người trước đừng có gấp. Có đói bụng hay không?" "Không đói bụng. Trước khi đến tại Budokaribus đại thúc nơi đó nếm qua. Ăn thật nhiều." "Trường học tại một cái khác trong trại. Có chút xa. Ta trước dẫn ngươi đi đem chỗ ở của ngươi xác định được. Sau đó lại dẫn ngươi đi." "Vậy được." Rogimnius bỗng nhiên do dự. "Ta nếu là đi cái kia trường học học tập, có phải hay không liền không có cách nào giúp thủ lĩnh của các ngươi làm việc?" Thủ lĩnh nói: "Ngươi bây giờ sẽ không biết chữ tính toán, cũng làm không là cái gì sự tình. Nếu như cần ngươi đưa cho ngươi chạy truyền tin, thủ lĩnh sẽ phái người thông chi ngươi đi đi một chuyến." "Vậy ta an tâm." "Ừm, biết chữ toán học dễ dàng học sao?" "Cái này cần nhìn người." Argo có chút tự đắc nói. "Giống chúng ta tại bộ thư ký những người này là học được tương đối nhanh. Không đến thời gian 2 năm liền từ một chữ không biết tới có thể rất lưu loát viết xong thủ lĩnh ra lệnh, nhưng có người lại không được." "Yên tâm đi, ta cũng biết học được rất nhanh." Rogimnius tự tin nói. Argo không có cảm thấy không vui. Ngược lại cảm thấy cái này mới tới đồng bạn rất hợp tính tình của mình. Hắn vỗ bả vai của đối phương, nói rằng: "Muốn theo ta đi gặp một người sao?" "Ai? Bình thường quản chúng ta sinh hoạt người, Rogimnisius đi theo Argo đi vào nhà chính tiền viện. Nơi này luyện võ trường đã bị cải tạo thành lộ thiên đầu bếp phòng. 10 cái dùng đất cùng tảng đá lũy lên giản dị lò đất bên trong đốt củi lửa. Trên lò cất đặt lấy bình gốm lớn. Lộc cộc bốc hơi nóng. Bên cạnh có người thời khắc chú ý lấy. Ngẫu nhiên kêu lên một tiếng. Có thể hướng bên trong thêm vụn thịt. Lập tức liền có người xách theo giỏ gỗ chạy tới. Hướng trong cái hũ nhổ một chút cắt gọn. Dùng củi lửa thô sơ giản lược hun thịt ngựa hoặc thịt heo. Nhưng lập tức bên sân truyền đến răn dậy âm thanh. Là ai lại tại hét to? Ta trước đó nói qua nhiều lần. Cần gì tận lực điệu bộ? Quá ồn náo loạn dễ dàng quấy nhiễu được thủ lĩnh nghị sự. Một vị thân thể thô mập. Làn da màu nâu đỏ nữ nhân chống nạnh. Kêu đi ra thanh âm so tại bên nhà bếp bận rộn người còn muốn lớn. Argo đi đến phía sau nàng. Hô một tiếng. Anikos đại thẩm. Vị kia gọi Anikos nữ nhân lập tức xoay người lại. Nghiêm túc gương mặt lập tức trở nên nhu hòa. Nhỏ Argo, là thủ lĩnh có chuyện gì muốn phân phó ta sao? Argo lôi kéo Rogimnisius, giới thiệu nói. Hắn gọi Rogimnisius, là Adia bộ lạc Chansipongpa thủ lĩnh con trai. Về sau muốn tại chúng ta bộ thư ký làm việc. Thủ lĩnh để ngươi an bài cho hắn chỗ ở. Tốt nhất có thể cùng ta ở chung một chỗ. Anikos quan sát tỉ mỉ Rogimnisius một phen. Ngữ khí ôn hòa nói. Dáng dấp cùng ngươi cha rất giống. Thằng nhóc ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ đem ngươi chiếu cố tốt. Ngươi có yêu cầu gì cũng có thể cứ nói với ta. Liền cùng đang ở nhà mình. Đừng đem mình làm người ngoài. Ta biết. Tạ ơn Anikos đại thẩm. Rogimnisius nhu thuận trả lời. Nha, người sẽ nói tiếng Latin. Anikos cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có mảnh cứu. Đối Argo nói rằng, người cái kia phòng ở 6 người, đã tương đối chen lấn. Ta còn là đem hắn an bài tại phòng bọn họ khác à. Thủ lĩnh để cho ta gần nhất khoảng thời gian. Này mang dẫn hắn, ở cùng một chỗ thuận tiện một chút. Người đem Cassius điều tới phòng khác à. Hắn vừa rồi cũng ở đại sảnh. Ta đã nói với hắn. Vậy được a? Anikos gật đầu tán thành. Lại không có lập tức đi an bài. Nàng hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đuổi tại đám tộc dân nghỉ ngơi trước đó đem buổi trưa bữa ăn. Này làm cơm tốt. Đã thấy Argo mang theo Rogimnisius đi ra ngoài. Anikos thuận miệng hỏi. Các ngươi cái này là muốn đi đâu nhi? Đi Vestoni. Anikos đại thẩm ngươi không cần chuẩn bị ta cùng hắn cơm trưa. Chúng ta tới bên kia đi ăn. Rogimnisius nguyên bản liền có chút hiếu kỳ. Giờ phút này lòng hiếu kỳ càng lớn. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Trong các ngươi buổi trưa cũng ăn cái gì? Đúng vậy a, thật tốt. Chúng ta chạy chỉ có sớm tối mới ăn cơm. Rogimnisius hâm mộ vuốt vuốt bụng. Hắn tinh lực tràn đầy. Hàng ngày khắp núi khắp nơi chạy. Đói đến nhanh. Không cách nào kể đến ban đêm. Chỉ có thể ăn trên núi quả dại. Bắt dòng suối nhỏ bên trong cá đến nhét dạ dày. Trước kia chúng ta làm nô lệ thời điểm. Đừng nói là một ngày ăn 3 lần. Có khi một ngày có thể ăn một bữa cũng không tệ rồi. Về sau mọi người nổi lên phản kháng. Vừa mới bắt đầu cũng là một ngày 2 bữa. Về sau chúng ta thủ lĩnh đến mang lĩnh đội ngũ. Cuộc sống của mọi người mới tốt lên. Hắn thường nói chúng ta nhất định phải ăn cơm no. Mới có khí lực đi cùng địch nhân chiến đấu. Mới có tinh lực đi cố gắng học tập. Mà những ngày này thủ lĩnh càng là cường điệu. Đám tộc dân đều tại rất cố gắng kiến tạo lãnh địa của chúng ta. Thể lực tiêu hao phi thường lớn. Dù là bộ lạc đồ ăn khẩn trương. Cũng muốn bảo hộ tốt 1 ngày 3 bữa. Để tất cả mọi người có thể ăn no. Argo tự hào nói. Thủ lĩnh của các ngươi thật tốt. Rogimnisius từ đáy lòng khen. Hồi tưởng vừa rồi trong đại sảnh nhìn thấy Maximus tình cảnh. Nhìn xác thực như cha nói tới. Vị thủ lĩnh này rất trẻ trung. So với mình không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng cảm giác đối mặt hắn lại so đối mặt cha của mình lúc còn muốn khẩn trương. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có chút quính. Dùng sức vẫy vẫy đầu. Chuyển đổi đề tài. Cái kia Anikos đại thẩm là chuyên môn cho các ngươi bộ lạc người nấu cơm. Trước kia nàng là đội ngũ chúng ta bên trong phòng bếp tổng quản. Chúng ta mỗi ngày đồ ăn đều là nàng mang theo người cho làm. Tại trong đội ngũ uy vọng không nhỏ. Chúng ta lại tới đây. Thành lập bộ lạc về sau. Nàng bị thủ lĩnh bổ nhiệm làm tổng quản nội vụ. Tổng quản nội vụ là cái gì? Cùng loại với những quý tộc kia quản gia. Bất quá tại bộ lạc của chúng ta bên trong. Đây là một cái chính thức chức quan. Hơn nữa quản phạm vi vẫn rất rộng. Giống chúng ta bộ thư ký bởi vì trực tiếp nghe theo thủ lĩnh chỉ huy. Liền ở tại trong viện này. Cho nên mọi người ăn mặc ở dùng cũng đều về nàng quản. Còn có chúng ta trong bộ lạc trên trăm tên không có cha mẹ đứa bé cũng ở tại trong viện này. Cũng về nàng chiếu cố. Còn có thủ vệ nhà chính đội hộ vệ có khi cũng phải nghe nàng phân phó. Cho nên về sau ngươi nhưng phải nghe nàng lời nói. Đừng chọc nàng không vui. Yên tâm, ta không có ngu như vậy. Rogimnisius nói, quay đầu nhìn một chút. Nghi ngờ hỏi, nghe ngươi nói trong viện này ở nhiều người như vậy. Có thể ta không nhìn thấy có mấy cái phòng. Đều tại cái kia phòng lớn đằng sau. Argo chỉ vào, vắt ngang tại trong đình viện. Bộ lạc dùng để tổ chức chính sự đường hội nghị kia đồng phòng ốc cao lớn. Nói rằng, có 20 tòa nhà phòng ở. Nghe thủ lĩnh nói cái trại này lúc đầu Sezestiker thủ lĩnh là đem cái này nhà chính xây xong một cái. Tiểu nhân doanh địa, trong sân ngoại trừ ở một chút chiếu cố hắn người hầu. Còn có một số hắn từ khác bộ lạc chiêu mộ tới Pannoni chiến sĩ. Hiện tại chúng ta hơn 100 người ở chỗ này. Không hề cảm thấy chen chúc. Ở đằng kia một bên, lúc này, Argo đã đi ra nhà chính. Đứng ở bên ngoài trên con đường. Chỉ vào mặt phía nam nói rằng, mấy chục người ở một cái nhà dài. Kia mới gọi chen rồi. Bất quá đây đều là tạm thời. Không được bao lâu, chúng ta liền sẽ dựng lên rất nhiều phòng ở mới. Giải quyết mọi người ở lại vấn đề. Đối với Argo lời nói, Rogimnisius không có chút nào hoài nghi. Bởi vì lúc này Sernodia trong trại đã biến thành một cái đại công trường. Có tộc dân tại nhổ tường gỗ, để xây dựng thêm trại. Có tộc dân tại đào mộc cưa mộc là xây phòng tạo cầu cung cấp vật liệu. Có tộc dân tại tu bổ phòng ốc. Có tộc dân tại nhà chính cửa sân trước đinh đứng lên từng khối tấm ván gỗ. Bọn hắn đều dị thường chuyên chú vào trên tay mình công tác. Cho dù là vận chuyển gỗ vật liệu gỗ người cũng trên đường vội vã đi tới. Không có một lát dừng lại.